Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Giang Cẩm Hoa kiên trì, Diệp Thanh cũng chỉ đành ngoan ngoãn ăn hết chén cơm chan canh gà do Giang Cẩm Hoa đút cho. Ngoài ra cô còn tự mình ăn thêm một chiếc đùi gà lớn. Bữa ăn này Diệp Thanh ăn rất mãn nguyện, cô vội thúc giục Giang Cẩm Hoa, ngươi cũng mau ăn chút gì đi. Giang Cẩm Hoa khẽ gật đầu, nàng quả thật cũng hơi đói rồi. Liền múc vào bát mình ít canh gà và thịt gà, chậm rãi ăn từng miếng. Ánh mắt Diệp Thanh nhìn về phía Giang Cẩm Hoa, cô thật sự rất thích dáng vẻ khi ăn của Giang Cẩm Hoa, tao nhã và cực kỳ dễ nhìn. Giang Cẩm Hoa đang ăn thì cảm nhận được ánh mắt của Diệp Thanh, liền ngẩng đầu hỏi. Sao vậy? Diệp Thanh lắc đầu, cười nói. Không có gì, chỉ là cảm thấy dáng vẻ ngươi ăn cơm rất đẹp, không giống ta, ăn như hổ đói. Khóe môi Giang Cẩm Hoa khẽ cong lên, không nói gì về lời vừa rồi của Diệp Thanh, nhưng khi ăn lại càng chú ý đến động tác của mình hơn. Nàng vừa ăn vừa thỉnh thoảng liếc nhìn Diệp Thanh, phát hiện ánh mắt Diệp Thanh nhìn nàng chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ, thực sự không mang theo bất kỳ tình cảm nào khác. Giang Cẩm Hoa có chút hụt hẫng, nàng cảm thấy giống như đang tỏ tình với một người mù. Diệp Thanh hình như không có dây thần kinh đó. Hoặc cũng có thể là Diệp Thanh chưa bao giờ nghĩ đến phương diện kia. Giang Cẩm Hoa cảm thấy hơi mất hứng, nàng nhanh chóng ăn xong bữa, sau đó bắt đầu dọn dẹp trong xe. Người ở đây chờ một lát, ta xuống dưới giúp Tống Chiêu rửa bát đũa, đợi ta quay lại rồi cùng nhau ngủ sớm. Diệp Thanh đáp, được, người đi làm việc đi, ta cũng không có việc gì rồi. Giang Cẩm Hoa lại giúp Diệp Thanh đắp lại chăn, sau đó mới bưng nồi bát rời khỏi xe ngựa. Khi nàng ra ngoài, tiểu bảo bối đang chơi lông gà bên đống lửa, thấy tỷ tỷ mình ra, đứa nhỏ lập tức vui mừng không thôi. Tỷ tỷ, dạng dạng ngoan, chơi xong thì ngủ sớm một chút nhé, sáng mai chúng ta còn phải tiếp tục lên đường. Vâng ạ, tiểu bảo bối nắm chặt lông gà, ngoan ngoãn gật đầu. Tống Chiêu lập tức chạy lại giành lấy nồi bát trong tay Giang Cẩm Hoa. Giang cô nương, việc này cứ để ta làm đi, chủ nhân hiện giờ bất tiện, không thể rời người. Người vẫn nên quay lại chăm sóc cô ấy thì hơn. Giang Cẩm Hoa nhìn về phía xe ngựa, đúng là nàng cũng không yên tâm về Diệp Thanh, liền gật đầu với Tống Chiêu. Được, vậy làm phiền ngươi rồi. Không sao, mạng của ta là do ngươi và chủ nhân cứu, làm những chuyện này là điều đương nhiên. Giang Cẩm Hoa nhanh chóng quay lại xe ngựa, liền thấy Diệp Thanh đang ngoan ngoãn nằm trong xe. Thấy nàng quay lại, Diệp Thanh còn hơi ngẩng đầu nhìn một cái. Cẩn thận đấy. Đừng để chạm vào vết thương. Giang Cẩm Hoa vội vàng khuyên cô nằm xuống. Dùng nước trong hồ lô làm ướt khăn tay. Giang Cẩm Hoa lau mặt xong, cũng chui vào chăn nằm xuống. Nàng ghé sát lại bên người Diệp Thanh, đưa tay vòng qua eo Diệp Thanh ôm lấy. Diệp Thanh cảm thấy có chút không tự nhiên, hơi muốn né tránh, nhưng lại bị Giang Cẩm Hoa giữ chặt. Người ngoan một chút, đừng động đậy. Ta ôm ngươi thế này, nếu nửa đêm ngươi lại sốt, ta có thể phát hiện ngay lập tức. Vậy, cũng được, Diệp Thanh đáp một cách khô khan. Ban ngày hôm nay ngươi ngủ có ngon không? Giang Cẩm Hoa bất ngờ hỏi. Diệp Thanh ngẩn người trong chốc lát, cuối cùng vẫn thành thật trả lời. Ngủ rất ngon, hình như cả quá trình không tỉnh lại lần nào. Giang Cẩm Hoa khẽ gật đầu, rồi tháo miếng cao dán trên cổ mình ra. Ngay sau đó, hương thơm đào phai liền nhẹ nhàng lan tỏa ra khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thanh lập tức nhận ra, đầu óc có chút mơ hồ, theo bản năng cảm thấy mùi hương này có gì đó sai sai. Dù gì thì đang là mùa đông, lại ở ngoài trời, sao có thể có hương đào? Suy nghĩ một lát, cô mới nhớ ra đó là mùi hương tín của Giang Cẩm Hoa. Diệp Thanh nhíu mày, hỏi, Cẩm Hoa, có phải tín hương của ngươi bị dò ra không? Sao lại có mùi đào phai thế này? Giang Cẩm Hoa liếc cô một cái, chẳng phải chính nàng cố tình để lộ ra hay sao? Tín hương có thể giúp ngươi an thần, ngươi cứ ngủ ngon đi, đừng lo. À, cái này, có ổn không? Dù sao tín hương cũng là thứ rất riêng tư, mà giờ lại không phải kỳ vũ lộ. Giang Cẩm Hoa lại để mình ngửi tín hương của nàng, có vẻ không thích hợp cho lắm. Có gì mà không ổn, mạng của ngươi còn chưa giữ được một nửa, đừng nghĩ nhiều nữa, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Giang Cẩm Hoa nhìn nàng, dặn dò. Được, Diệp Thanh nghe vậy thì ngoan ngoãn nhắm mắt lại, trong hương đào dịu dịu bao phủ, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ. Ngược lại Giang Cầm Hoa lại ngủ không yên, trong đêm tỉnh dậy hai lần để sờ trán Diệp Thanh. May mắn là cô không bị sốt lại, lúc này Giang Cầm Hoa mới yên tâm ngủ tiếp. Sáng hôm sau, Tống Chiêu đã nấu xong cháo gà, sau khi Giang Cầm Hoa đút cho Diệp Thanh ăn, liền tháo băng gạc ở vai trái của cô ra. Băng gạc đã dính liền với da thịt Diệp Thanh, Giang Cầm Hoa không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng iốt để làm ướt từng chút một, rồi cẩn thận gỡ ra khỏi vết thương. Sắc mặt Giang Cầm Hoa trắng bệch, khi nhìn thấy vết thương dài ấy thì đôi mắt đỏ hoe. May mà vết thương hồi phục khá tốt, không có hiện tượng mưng mủ. Thấy Giang Cầm Hoa như sắp khóc, Diệp Thanh vội cười an ủi. Ta không sao mà, ngươi nhìn xem vết thương này lành cũng ổn đấy chứ. Thêm vài ngày nữa là cử động được rồi. Giang Cầm Hoa thấy Diệp Thanh còn cười được, nàng mím môi, nước mắt liền rơi lã chã. Sao có thể không sao, nhất định rất đau, vết thương dài thế kia, nói không sao là giả. Vừa nói, Giang Cầm Hoa vừa nhẹ nhàng dùng tăm bông thấm iốt sát trùng cho vết thương của Diệp Thanh. Thấy nàng vẫn đang rơi lệ, Diệp Thanh đưa tay phải lên lau nước mắt cho nàng. Đừng khóc nữa, thật sự không đau đâu, thêm vài ngày nữa sẽ khỏi hết. Cẩn thận khóc nhiều lại sưng cả mắt đấy. Giang Cầm Hoa không đáp, chỉ lặng lẽ để Diệp Thanh lau nước mắt, còn bản thân thì tiếp tục sát trùng bằng iốt. Sau khi khử trùng xong một lượt, Giang Cầm Hoa lại lấy lọ dung dịch khử trùng ra. Nhớ tới lần trước dùng loại này đã khiến Diệp Thanh rất đau, nàng có chút do dự, cầm lọ lên rồi nhìn Diệp Thanh với đôi mắt đỏ hoe. Thật sự phải dùng cái này sao? Diệp Thanh gật đầu, cho chắc ăn thì nên dùng, giờ điều kiện thiếu thốn, khử trùng kỹ vẫn hơn. Không sao, ta chịu được, bắt đầu đi. Nói rồi cô mím chặt môi, nghiến răng chờ Giang Cầm Hoa sát trùng bằng dung dịch đó. Giang Cầm Hoa hít sâu mấy lần, sau đó mới dùng tăm bông thấm dung dịch sát trùng để khử trùng cho vết thương của Diệp Thanh. Động tác rất nhanh, sợ làm cô đau nên nàng cố gắng làm càng nhanh càng tốt. Tuy vậy, Diệp Thanh vẫn đau đến mức toàn thân run lên, trán toát đầy mồ hôi lạnh. Giang Cầm Hoa vội lấy khăn lau mồ hôi cho cô. Thế nào rồi, có ổn không? Không sao, lần này xong rồi, 3 ngày nữa thay thuốc lần nữa là được. Ừ, đừng nói chuyện nữa, nghỉ ngơi đi. Giang Cầm Hoa mắt vẫn đỏ, cũng chẳng quan tâm đến bản thân, chỉ cầm khăn lau mồ hôi ở cổ Diệp Thanh. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thay thuốc thôi mà mồ hôi Diệp Thanh túa ra như tắm, nhưng may là vết thương hồi phục tốt, không bị mưng mủ. Nửa canh giờ sau, mọi người lại tiếp tục lên đường hướng về Nam Giang. Đến chiều thì đi ngang qua cổng thành Nam Giang, nơi này có khá nhiều dân chạy nạn tụ tập, chia nhau đi về các điểm lánh nạn do triều đình quy định. Bên ngoài cổng thành Nam Giang có mấy gian cháo do quan phủ dựng lên, chỉ là người quá đông, các quan sai dường như không ngờ lại có nhiều dân chạy nạn như thế. Tống Chiêu tiếp tục đánh xe đi về phía Nam, không chen chúc cùng đám người kia. Đi thêm đoạn nữa là có thể đến được Nhiêu Châu, nghe nói nơi đó chưa bị thiên tai, chỉ cần có bạc là mua được lương thực. Diệp Thanh và mọi người tiếp tục đi suốt 3 ngày, ngoài ăn uống và nghỉ ngơi, Tống Chiêu gần như không ngừng đánh xe. Lúc này người đi về phía Nam đã thưa hơn, dân chạy nạn tản mát mỗi người một nơi, bọn họ cũng muốn đến Nhiêu Châu sớm để ổn định chỗ ở. Diệp Thanh chỉ cảm thấy bây giờ mình chẳng khác gì một người rừng. Từ khi ra khỏi sơn trại đến giờ, cô chưa tắm rửa lần nào, tóc đã bắt đầu bết lại với nhau, mùi trên người thì càng không dám ngửi kỹ. May mắn là lần thay thuốc này, vết thương của Diệp Thanh đã gần như lành lại, chỉ cần vài ngày nữa là có thể cắt chỉ. Giang Cầm Hoa nhìn vết thương trên người Diệp Thanh, cuối cùng cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Thấy chưa, ta đã nói sẽ nhanh khỏi mà, giờ cũng gần lành hết rồi. Diệp Thanh cảm thấy tốc độ hồi phục của mình cũng khá nhanh, một phần là vì vết thương không bị mưng mủ, phần khác, cô cảm thấy cũng có liên quan đến nước suối linh. Tóm lại, tốc độ lành vết thương của cô nhanh hơn người thường một chút, nhưng cũng không đến mức quá kỳ lạ. Giang Cầm Hoa liếc cô một cái. Nhưng cũng phải dưỡng cho tốt, không được cử động lung tung. Được rồi, Diệp Thanh thở dài nói, cô đã quen với việc bị Giang Cầm Hoa quản rồi. Diệp Thanh chỉ có lúc ra ngoài đi vệ sinh mới có cơ hội hít thở chút không khí trong lành, thời gian còn lại hầu như đều bị Giang Cầm Hoa kéo về xe nghỉ ngơi. Diệp Thanh ngửi thấy mùi thơm từ bên ngoài truyền vào, ánh mắt nhìn về phía Giang Cầm Hoa, thử dò hỏi. Cầm Hoa, hay là chúng ta cũng ra ngoài ăn đi? Dù sao xung quanh cũng rất an toàn, vết thương của ta cũng đã khá hơn nhiều rồi, ra ngoài hít thở chút không khí được không? Giang Cẩm Hoa thật ra không muốn để cô ra ngoài, sợ Diệp Thanh bị cảm lạnh, nhưng thấy cô ra vẻ đáng thương, Giang Cẩm Hoa cuối cùng vẫn mềm lòng, khẽ gật đầu với cô. Ừ, nhưng ăn xong thì phải quay lại xe, ít nhất trong xe còn ấm áp chút. Được thôi, mắt Diệp Thanh lập tức sáng lên, cuối cùng cũng được ra ngoài một chút rồi. Chờ đã, ta đỡ ngươi. Giang Cẩm Hoa không yên tâm về Diệp Thanh, nhất định phải đỡ cô dậy, giúp cô vén rèm xe lên. Diệp Thanh cẩn thận bước xuống xe, đi về phía đống lửa. Tống Chiêu thấy Diệp Thanh ra ngoài, cũng rất vui vẻ. Chủ nhân, có phải là sắp khỏi hẳn rồi không? Diệp Thanh gật đầu, chắc vài ngày nữa là có thể cắt chỉ rồi. Mấy ngày ở trong xe, người ta sắp mốc lên rồi đây. Dù vậy cũng phải ở trong đó, nếu không bị cảm lạnh thì sao? Giang Cẩm Hoa ở bên cạnh nhắc nhở, Diệp Thanh không dám lên tiếng nữa. Hiện giờ cô thuộc quyền quản lý của Giang Cẩm Hoa. Cũng chẳng hiểu sao, cô lại nghe lời Giang Cẩm Hoa đến thế. Bữa tối là cơm rang trứng do Tống Chiêu làm, trong đó còn cho thêm chút cải thảo thái sợi, sợ Diệp Thanh không đủ ăn, Tống Chiêu múc cho cô đầy một bát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thanh muốn học theo Tiểu Bảo Bối, đặt bát lên tảng đá, dùng tay phải để ăn, dù sao tay phải của cô vẫn bình thường, đối diện Tiểu Gia Hòa còn cười với cô nữa. Diệp Thanh vừa cầm muỗng chuẩn bị xúc cơm, bát trên tảng đá trước mặt đã bị Giang Cẩm Hoa bưng đi. Muỗng, đưa cho ta. Diệp Thanh nghiêng người né tránh, rõ ràng là không muốn đưa cho Giang Cẩm Hoa. Tống Chiêu và Dạng Dạng đều còn ở đây, hơn nữa tay phải ta thật sự ăn được, không cần phiền ngươi đâu. Giang Cẩm Hoa nhìn chằm chằm Diệp Thanh, ngón tay khẽ ngoắc cô. Muỗng, đưa ta. Diệp Thanh đối diện ánh mắt của Giang Cẩm Hoa, dần dần cảm thấy không chống đỡ nổi, cuối cùng ngoan ngoãn đưa muỗng trong tay phải cho nàng. Lúc này Giang Cẩm Hoa mới hài lòng, xúc một muỗng cơm đưa đến trước miệng Diệp Thanh. Mặt Diệp Thanh đỏ bừng, cô lớn thế này rồi, vậy mà còn phải để người khác đút cơm cho, nhất là khi tay phải cô vẫn dùng được. Tiểu Gia Hòa cảm thấy rất mới lạ, vừa ăn cơm rang trong bát mình, vừa nhìn tỉ tỉ nhà mình và Diệp Thanh xem kịch. Diệp Thanh tủi thân há miệng ăn, cúi đầu thì thấy Tiểu Gia Hòa đang cười với cô, Diệp Thanh lập tức chỉ muốn chui xuống đất trốn cho rồi. He he, Tuyển Diệp ngoan quá, để tỉ tỉ đút cơm ăn. Tiểu Gia Hòa vui vẻ nói, những lời đó khiến Diệp Thanh càng muốn khóc hơn, mấu chốt là, lời của Tiểu Gia Hòa còn khiến ánh mắt của Tống Chiêu cũng nhìn sang, mà muỗng cơm thứ hai của Giang Cẩm Hoa đã đưa tới, Diệp Thanh vừa xấu hổ vừa đáng thương mà ăn hết cơm. Cô uất ức nhìn Giang Cẩm Hoa. Nhưng Giang Cẩm Hoa lại làm như không thấy ánh mắt tội nghiệp kia, từng muỗng tiếp tục đút cơm cho cô. Khi Diệp Thanh không nhìn mình, khóe môi Giang Cẩm Hoa khẽ cong lên. Cách chương.